Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 17. Góc truyện audio.com, chương 17, tính chiếm hữu làm mê muội. Câu nói này nói ra, mấy người ngay tại hiện trường liền nhìn sang Bạch Hoài An. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rõ ràng biết là mẹ tỉnh lại rồi. Có kích động như vậy, tại sao lại không đi qua đó xem thử thế nào? Bạch Hoài An giải thích nhỏ. Xuất huyết não, là bởi vì bị kích thích. Bây giờ mẹ tôi phẫu thuật mới vừa tỉnh lại. Tôi không thể để bà ấy tiếp tục bị đả kích nữa. Nói xong, cô ngửa mặt lên, nhìn sang Hoắc Tùng Quân. Anh Hoắc, anh có thể giúp tôi thuê một nhân viên chăm sóc không? Tôi không thể chăm sóc mẹ tôi được. Tiền thuê nhân viên chăm sóc, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Hoắc Tùng Quân biết là mẹ Bạch có chứng bệnh thỉnh thoảng sẽ nổi cơn điên. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Bạch Hoài An đứng lẻ loi một mình, bám chặt vào tường và bình tĩnh giải thích, cảm giác ngột ngạt bị kẹt lại trong lồng ngực, không lên được mà cũng không xuống được. Anh mở miệng, cảm giác cổ họng mình giống như đã bị đông cứng lại. Một lúc lâu sau mới khàn khàn giọng lên tiếng. Được, Bạch Hoài An thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện mà Hoắc Tùng Quân đồng ý thì nhất định anh sẽ làm được. Vậy tôi quay về đây. Có chuyện gì thì làm phiền anh thông báo với tôi một tiếng. Nói xong cô bám vào tường rồi cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Bóng lưng hiu quạnh và ảm đạm. Cậu đi theo sau, đảm bảo cô ấy an toàn trở về chỗ ở. Hoắc Tùng Quân dặn dò một tiếng thì Triệu Khôi Vĩ vội vã đi theo. Bạch Hoài An trở về đến nơi ở, ngồi ngẩn người trên giường. Nghĩ đến bệnh tình của mẹ, nghĩ đến những chuyện ác mà người nhà họ Bạch làm ra. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn bã, thời gian bất chi bất giác trôi qua, cho đến khi cửa phòng bị người ta đẩy vào. Cô bước ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ai đó, tôi, là giọng nói của Hoắc Tùng Quân. Từ hôm nay bắt đầu trả nợ đi. Vừa nói anh vừa đi đến bên cạnh Bạch Hoài An, cơ thể to lớn đó nằm trên chiếc giường nhỏ của cô. Vừa chật chội vừa cảm thấy ủy khuất, trong phòng cô không còn chỗ nào khác, chỉ có chiếc giường này của cô là có thể sử dụng được. Bạch Hoài An có tức giận cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể ngoan ngoãn lấy nước qua, đi rửa tay trước rồi thuần thục mát xa đầu cho anh. Động tác của cô rất nhẹ nhàng. Những ngón tay mát lạnh đó của cô dịu dàng xoa bóp trên làn da anh. Khiến Hoắc Tùng Quân không nhịn được nên hít lên một hơi. Anh ỷ vào việc Bạch Hoài An không nhìn thấy nên táo bạo nhìn chằm chằm vào mặt cô. Giọng nói khàn khàn, dùng sức một chút, chưa ăn cơm có phải không? Xin lỗi, tay tôi bị thương nên mấy ngày này không dùng nhiều sức được. Vẻ mặt Bạch Hoài An rất lạnh lùng. Cô nói xong câu này, Hoắc Tùng Quân cũng không nói gì nữa, nhưng mà anh có động đậy nhẹ, cánh tay lại ôm lấy eo cô, cứ giống như ôm cả người Bạch Hoài An vào lòng vậy. Cô lên tiếng la mắng, tay chân anh ngoan ngoãn xíu đi, đừng động vào tôi. Hoắc Tùng Quân không hề để tâm nói, xin lỗi, giường quá nhỏ, cũng hết cách rồi. Bạch Hoài An chưa từng nhìn thấy Hoắc Tùng Quân vô liêm sỉ như vậy nên tức giận đỏ cả mặt. Khó khăn lắm mới mát xa xong đang chuẩn bị để anh rời khỏi thì phát hiện anh đã ngủ rồi. Hơi thở ổn định, cô cắn chặt môi, muốn mặc kệ tất cả gọi anh tỉnh dậy, nhưng lại nhớ đến chuyện anh nói bản thân đã không được ngủ ngon. Mấy ngày rồi thì lại không nỡ đánh thức anh. Bạch Hoài An, mày đúng là không có tiền đồ. Cô dữ dằn mắng chửi bản thân một câu, sờ mó chiếc ghế rồi ngồi xuống. Xem ra tối nay chỉ có thể đối phó thế này rồi. Ngón tay của cô ấy là bị một người khách ở quán làm cho bị thương. Quản lý đặc biệt cho cô nghỉ phép có lương mấy ngày để dưỡng thương. Vậy chỉ đành để ngày mai ngủ bù, cho đến khi căn phòng trở nên yên ắng. Hoắc Tùng Quân mới mở mắt ra, trong ánh mắt không hề có gì giống như buồn ngủ. Anh lặng lẽ đứng dậy khỏi giường. Nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành đang ngủ bò trên bàn đó của Bạch Hoài An. Bóng dáng cô rất mỏng manh, mảnh mai, đã gầy hơn rất nhiều so với mấy ngày trước còn ở nhà. Hoắc Tùng Quân đứng bên, cạnh cô, sợ đánh thức cô, muốn chạm vào cô như lại không dám chạm vào. Anh không hiểu được bản thân mình đang làm gì. Rõ ràng ban đầu là muốn lợi dụng cô. Rõ ràng cưới cô cũng là vì cứu An Bích. Hà, nhưng mà bây giờ An Bích Hà tỉnh rồi. Cô không còn tác dụng nữa. Hai người họ đã ly hôn rồi. Nhưng anh lại không muốn từ bỏ cô. Nhìn thấy cô bị người là bắt nạt. Thấy cô uất ức, buồn bã thì cảm thấy tức giận. Hoắc Tùng Quân nghĩ, có phải là ba năm nay bảo vệ cô đã trở thành thói quen rồi? Lừa gạt lâu rồi đến bản thân mình cũng tin vào điều đó hay không? Anh cười chế giễu chính mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng vô lý. Chưa từng thấy người chơi cờ lại rung động với con cờ. Chỉ là ba năm nay anh quen rồi. Chỉ là tính chiếm hữu làm mê muội mà thôi. Lúc Bạch Hoài An mơ hồ tỉnh lại, phát hiện Hoắc Tùng Quân đã rời khỏi, cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy không thoải mái, tự khinh bỉ bản thân một cách nghiêm khắc, rõ ràng đã quyết định buông tay, tại sao vẫn còn lưu luyến? Bạch Hoài An nghĩ chỉ cần đợi qua hết tháng này thì nhất định sẽ hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Hoắc Tùng Quân. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tùng Châu qua thăm cô. Bạch Hoài An có hơi ngập ngừng nói, bác sĩ Lâm, tôi đã trị đôi mắt này 3 năm rồi, nhưng vẫn không thể nhìn lại được, có phải là không còn cơ hội sáng mắt lại nữa rồi không? Lâm Tùng Châu nhìn vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp của cô. Vừa thất thần vừa trống rỗng, đôi mắt đẹp thế này, nếu như không nhìn thấy được thì thật sự rất đáng tiếc. Nói thật thì, cơ hội sáng mắt lại không lớn. Nhưng chỉ cần tiếp tục kiên trì thì nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra. Anh ta nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khát vọng đó của cô thì không nhẫn tâm đả kích cô. Gần đây bệnh viện có nhập về một số thuốc mới, giới thiệu kỹ thuật mới, vừa hay tiền phí dự liệu thuốc men trước kia vẫn còn. Rất nhiều, em có muốn thử không? Bạch Hoài An ngẩn người một lát, số tiền mà lúc trước khám mắt ở bệnh viện cũng là tiền của Hoắc Tùng Quân. 3 năm nay, chi tiêu ăn mặc của cô đều là tiền của Hoắc Tùng Quân. Muốn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với anh làm gì dễ dàng như vậy? Bạch Hoài An lại có cảm giác mình không hề áp lực khi gánh món nợ lớn như vậy. Cuối cùng vẫn hạ được quyết tâm. Tôi muốn thử, nếu như đôi mắt thật sự có thể sáng trở lại, cô nhất định sẽ trả lại hết toàn bộ số tiền mình dùng trong suốt 3 năm nay. Được, sáng mai đến bệnh viện, chúng ta bắt đầu giai đoạn trị liệu đầu tiên. Cách chương.